1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, sao mà yên tĩnh được ổn. Bình thường, Lý Lãm không quản là dạo phố vẫn là ăn cơm, kỳ thật thật không thích kinh doanh nhân viên quá phận nhiệt tình. Cuối cùng nếu là không có cách nào thành giao, luôn cảm giác thua thiệt cái gì, làm cho mình sẽ rất không có ý tứ. Nhưng là, hôm nay, đối mặt loại này tự nhiên, không làm bộ nhiệt tình, hắn ngược lại tiếp nhận an lòng Lý đến. Kỳ diệu cảm giác, giao lộ mắng chiến, rốt cục thăng cấp làm tứ chi xung đột. Hai trung niên nam nhân tại cái kia không có kết cấu gì vung lên đến con rùa quyền. Ngươi một quyền, ta một quyền. Ngươi lui ra phía sau một bước, ta liền tiến lên trước một bước, trong đó tóc húi cua ca, ăn mặc màu đen ngắn tay, là đã chiếm tiện nghi, giơ quả đấm đồng thời, còn giơ lên chân, đại khái bỏ bê rèn luyện, tối cao còn chưa tới song song mặt sao, nhưng vẫn như cũ vẫn là ngẫu nhiên có thể đá chung mấy lần. Kẻ yếu luôn luôn dễ dàng gây nên đồng tình. Bên cạnh người vây xem tự nhiên là không hỏi đúng sai. Thay lấy xuyên màu lam quần jean trung niên nhân âm thầm cố lên. Đáng tiếc quần jean nam cũng không chịu thua kém. Bị đè xuống đất, cứng rắn chịu hai nắm đấm. Bụng mặt, trơ mắt nhìn đen ngắn tay nghênh ngang rời đi. Người hẳn là ôm hắn chân. Người vây xem bên trong một cái tóc hoa dâm lão gia tử cảm thán nói. Ôm vào chân, lập tức liền cho lật tung. Hắn cái gì chiêu đều không xử ra được. Đúng nga, người sức mạnh nhưng so sánh hắn lớn. Tại sao lại bị hắn ấn xuống đâu? Có người tiếp lấy chen vào nói. Ngoặc kép chấm chấm, nằm dưới đất nam nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đánh thua mất mặt không nói. Còn muốn bị người soi mói. Càng là có chút không đất dung thân. Ăn mặc tiệm cơm phục vụ viên ăn mặc một cô nương. Từ trong đám người chui ra ngoài. Nhanh chóng hướng tiệm cơm cổng những khách nhân báo cáo vừa rồi tình hình chiến đấu. Đồng thời đem tranh chấp nguyên nhân gây ra đem nói ra một cái rõ ràng. Cái kia xuyên quần jean đi bên trái. Một cái xe đạp từ đối diện tới. Hắn tránh một cái. Đụng phải xuyên đen ngắn tay đầu húi cua. Đầu húi cua không cao hứng, mắng một câu không có mắt, xuyên quần jean liền không cao hứng, tiểu cô nương tới lui đầu phía sau bím tóc đuôi ngựa. Nhìn xem xuyên quần jean nam nhân chậm rãi đi xa, liền mở ra cổ họng, càng phát ra miêu tả sinh động như thật, tóc húi cua đẩy hắn một cái, hắn cũng đẩy tóc húi cua một cái, từ nội tâm đến nói, Lý Lãm thích nơi này. Phục vụ viên từng cái đều là nhân tài a. Nghe được một nửa, điện thoại di động vang lên. Lão thúc, người bận rộn tốt, ta cứ như vậy điểm thí sự. Trong điện thoại, Phương Toàn cởi mở cười nói. Quay người lại, người liền không có. Ta nghe thư ký nói ngươi chạy ngoài mặt đi. Ở đằng kia, ta đi đón ngươi, tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Chúng ta hào hào uống một chung. Lý Lãm nói, nhà của một mình ngươi tiệm cơm chính ngươi không ăn đủ à. Muốn hay không đến thay cái khẩu vị, bên cạnh có cái cá phủ nồi lẩu. Cái kia nghe ngươi, tại loại kia, ta lập tức liền đến. Phương Toàn không có một chút chối từ, tự nhiên lấy Lý Lãm ý kiến làm chủ. Lý Lãm vừa cúp điện thoại, phát hiện xếp hàng du khách đã được an bài đi vào ngồi xuống. Bên ngoài chỉ còn lại có một mình hắn. Bím tóc đuôi ngựa cô nương cười hỏi. Lão bản, ngươi còn có thể chờ sao? Ta không phải cố ý nghe lén ngươi điện thoại. Ngươi nguyện ý, trước tiên có thể đi làm việc của ngươi. Lý Lãm nói, bằng hữu của ta lập tức tới ngay. Xin mời cho ta một cái ghế lô. Tiểu cô nương nói, lập tức liền có một cái ghế lô đưa ra đến. Ngươi chờ khoảng một hồi. Lý Lãm gật gật đầu, buồn bực ngán ngẩm lúc đang muốn điểm một điếu thuốc. Thuốc lá theo hộp thuốc lá móc ra một nửa. đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đem thả trở về, nạp lại nhập khẩu túi. Ngẩng đầu, hắn lão cữu Hà Long cùng Phương Toàn đã đứng tại trước mặt. Phía sau là Phương gia cùng Hà gia mấy cái thân thích. Hắn từng cái chào hỏi, sát bên Hà Long chính là hắn đường đệ, sao mà yên tĩnh được ổn. Mặt to bàn, mắt một mí chen thành một đường, sao mà yên tĩnh được ổn nói. Giai đoạn này đều tại Nga, không dễ dàng nghe các ngươi tin tức, không phải đã sớm trở về. Ngươi cũng đừng trách móc, một người đắc đạo, cả họ được nhờ, tại Hà gia cùng Phương gia hai nhà là tốt nhất thể hiện. Bởi vì Hà Long hai tỷ đệ quan hệ, hai nhà bọn họ phát triển đều rất tốt. Phương gia nhất khí phái tự nhiên là Phương Toàn hai anh em. Mà Hà gia chính là trước mắt cái này, sao mà yên tĩnh được ổn. Sao mà yên tĩnh được ổn cũng không có theo đại lưu xuôi nam, mà là lợi dụng bản địa ưu thế. Tại bến cảng làm bên cạnh mậu, bến cảng lớn nhất trang phục vật dụng hàng ngày thị trường giao dịch chính là hắn cùng Phương Nam. Mấy cái lão bản hùn vốn ném xây, trong huyện một nửa lợi nhuận là từ nơi này tới. Lý Lãm nói, không có gì, các người đều có chuyện bận bịu, ta chính là người rảnh rỗi, có thời gian liền đến chỗ tản bộ. Phương Toàn khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không nên nói nữa. Không quản bên trong có hay không vị trí, nhấc chân liền tiến vào. Tiệm cơm lão bản nương đang đứng tại bên quầy lên cho một nhóm khách nhân tính tiền. Thấy Phương Toàn tiến đến, vội vàng vẫy gọi để bên cạnh phục vụ viên tới đón tay tính sổ sách. Mình tự mình nghênh đón Phương Toàn. Phương lão bản, ta cái này miếu nhỏ, thật sợ không thể chịu được phúc khí này. Lão bản nương mặt trứng ngỗng, mắt phượng, trắng tinh, theo mặt ngoài đến xem, không giống đã là khoảng 40 tuổi người. Không đợi Phương Toàn đáp lời, đột nhiên lại thấy được Phương Toàn sau lưng Hà Long cùng sao mà yên tĩnh được ổn hai huynh đệ. Trong lòng lập tức lẫm lên, nha, tiến nhanh, nhìn ta ánh mắt này, đáng đời cho đâm xuống. Trong ba người bất kỳ một cái nào tại bản địa đều là một phát chân run ba. Run nhân vật, huống chi ba người cùng một chỗ tới, hoàn toàn là trở tay không kịp. Hà Long nói, lão muội, hôm nay chính là đơn thuần tới ăn cơm, không thể còn để chúng ta xếp hàng a. Nhanh, bụng vẫn là trống không đây này. Cái kia không thể, lão bản nương vội vàng đi ở phía trước, đem bọn hắn một nhóm người đón nhận lầu. Đợi bọn hắn ngồi xuống, vừa vặn phục vụ viên đưa trà tới, nàng theo khay trà lên cầm qua, lần lượt phóng tới mỗi người trước mặt, chiêu đãi không chu đáo. Các ngươi có thể ngàn vạn không thể trách ta, sao mà yên tĩnh được ổn nói. Chúng ta liền thật là đến ăn một bữa cơm, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí. Có cái gì thức ăn cầm tay cứ tới. Yên tâm đi, ta để chúng ta ra lão Chu tự mình xuống bếp. Không hài lòng, chiêu bài tùy cho các ngươi nện. Lão bản nương mặt mũi tràn đầy chân thành, thế nhưng là ánh mắt vẫn là bán nàng. Căn bản cũng không tin chuyện hoang đường của hắn. Quán cơm của mình là cái gì trình độ, nàng có tự mình hiểu lấy. Huống chi Hà Long là tiệm cơm đại lão bản, Phương Toàn danh nghĩa cũng có bản địa rượu ngon nhất cửa hàng cùng đầu bếp. Làm sao có thể đến nàng cơm này cửa hàng ăn cơm đâu? Phương Toàn hỏi Lý Lãm, có muốn hay không ăn cầm cái menu cho ngươi xem một chút? Lý Lãm nói, thức ăn cầm tay là được, ta không có vấn đề. Vậy liền nghe ta an bài đi. Lão bản nương nhìn đám người thái độ đối với Lý Lãm, trong lòng ngược lại là kinh ngạc rất. Cho dù là đối trong huyện lãnh đạo, mấy vị này đều chưa hẳn là thái độ này. Nàng phi thường tò mò thân phận của Lý Lãm, dù sao nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, không tiện nghe ngóng, chỉ có thể âm thầm nén ở trong lòng. Nàng ra bao xương về sau, Phương Toàn hỏi sao mà yên tĩnh được ổn, ngươi lần này đi Nga lại làm gì? Sao mà yên tĩnh được ổn nói, mù tản bộ thôi, có thể có cái gì chú ý, Phương Toàn nói. Đối ta cũng chưa lời nói thật. Sao mà yên tĩnh được ổn nói. Ta nói là thật, chỉ là nghe nói Nga muốn nhập Thế Mậu tổ chức. Ta đi tìm hiểu nhìn xuống có cái gì cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.